1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, làm trái lại. Bị thu mua đẹp ra là một nhà thành lập vừa đầy một năm rưỡi năm lập nghiệp công ty. Nhưng là bao quát trang web, di động bưng, công chúng số chờ bất động sản tin tức trên bình đài lại có vượt qua 150 vạn cấp cao tinh chuẩn. Người sử dụng, mỗi ngày viếng thăm đám người vượt qua vạn người. Có được nhãn hiệu đăng ký bất động sản quản lý cơ cấu hẹn 1 vạn ra. Vào ở người đại diện số đạt 10 vạn cấp, bao trùm thành thị cùng khu vực vượt qua 100 thành. Đã ở tương ứng quần thể bên trong có được khá mạnh nhãn hiệu nổi tiếng. Thông qua lần này thu mua, Phó Nghiêu chỗ đại thông bất động sản công ty lập tức thành một cái dàn khung đầy đủ hết Internet. Bất động sản xí nghiệp, vốn có đẹp ra app cùng trang web đã trưởng thành. Hắn cần phải làm là tại cơ sở lên mở rộng nghiên cứu phát minh đoàn đội. Cải thiện thể nghiệm, đẹp ra bản gốc bắt đầu người kiêm tổng giám đốc cung nghị thành chừng 30 tuổi. Ngồi tại trong phòng họp, công ty bị thu mua, trở thành ngàn vạn phú hào. Hắn cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Hắn bị vốn liếng xuất ra bán. Công ty chính là vui vẻ phồn vinh. Hắn đã lấy qua 200 vạn đầu tư bỏ vốn. Chỉ cần lấy thêm đến vòng thứ 3, hắn liền có thể có cơ hội lợi nhuận. Đáng tiếc, người đầu tư không có cho hắn cơ hội này, vứt bỏ hắn không chút do dự. Vốn liếng là có thể giết người. Hắn lúc ấy liên tục vượt lầu tâm đều có. Hắn là Stanford máy tính tiến sĩ. Chỗ đoàn đội đều có giáo dục tốt bối cảnh cùng cường thế nghề nghiệp bối cảnh. Bọn hắn không có đạo lý không thắng. Bọn hắn thế mà bị người sáng lập bình quân trình độ chỉ có cao trung đoàn đội cho thu mua. Hắn không phục a, làm phó binh Dương Dương đắc ý nói cho hắn biết. Mình là trung học trình độ thời điểm, hắn kém chút thổ huyết. Như thế một cái không đáng tin cậy đoàn thể, có thể cầm tới 400 triệu Mỹ Kim đầu tư bỏ vốn. Nói đùa cái gì, khôi hài chơi đâu. Thế nhưng là sự thật quả thật là như thế. Theo listing dĩ vãng đầu tư ghi chép đến xem, bọn hắn không làm thâm hụt tiền mua bán. Đây là thế giới thứ nhất đại đầu tư quỹ ngân sách. Bọn hắn đầu tư hạng mục, có rất ít không thành công. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lần nữa quan sát một chút Phó Nghiêu. Tuổi trẻ, ôn hòa hữu lễ, giống như hắn, từng có tốt đẹp giáo dục bối cảnh cùng quốc tế hóa tầm mắt. Hai người có thể dùng tiếng Anh làm lưu loát câu thông. Không cảm giác được cái gì Singapore khẩu âm. Phó Nghiêu nói, cung tiên sinh. Chúng ta rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, hy vọng cùng tiến bộ, cùng một chỗ đem xí nghiệp trở nên lớn mạnh lên. Thu mua chuyện này, căn bản là quốc gia mạnh một tay chủ đạo, Tăng Sĩ Cường đánh phụ trợ hoàn thành. Hắn kỳ thật cũng không có ra khí lực lớn đến đâu. Cung nghị thành đạo, ta nói cái đề nghị, tiếp tục giữ lại đẹp ra xưng hô tốt nhất, vận doanh hơn 1 năm. Tại ngành nghề đã có nhất định nổi tiếng, tự tiện đổi tên cũng không phải là một cái rất tốt ý nghĩ. Đây là tâm huyết của hắn, hắn tự nhiên không nguyện ý tùy tiện rời đi, hắn muốn tận mắt xem hắn làm ra sự nghiệp có thể đi bao xa. Phó Nghiêu suy nghĩ một chút nói, ta đồng ý, nói xong lại nhìn về phía Quốc Gia Mạnh cùng Tăng Sĩ Cường. Quốc Gia Mạnh ôm dự ấm chén chậm rãi từ từ nói. Tốt, rất tốt, trước dùng đến, về sau có cái gì không đủ. Chúng ta chậm rãi cải tiến, ta cũng đồng ý. Tăng Sĩ Cường lơ đãng liếc qua hắn. Không bởi vì hắn cái này bụng phệ dáng vẻ mà đối với hắn có khinh thị. Đánh qua những ngày này quan hệ về sau. Tăng Sĩ Cường phát hiện hắn là một cái bị quan trường chậm trễ thương nhân. Trời sinh nên làm ăn. Đây là bên trong lại tập đoàn bí thư trưởng Tề Hoa đối với hắn đánh giá. Những ngày tiếp theo, Phó Nghiêu làm chính là mở rộng đoàn đội. chỉ là bộ nghiên cứu cửa ngay tại nguyên lai 20 người cơ sở lên gia tăng đến hơn 100 người. Tại hắn bận bịu chân không chạm đất đồng thời, Cúc Gia Mạnh lại thỏa đàm một nhà thu mua đối tượng. 370 triệu, chỉ còn chờ Phó Nghiêu ký tên. Phó Binh mắng to, ngươi mới là lão bản, hắn làm ngươi không tồn tại đâu, cũng bất quá hỏi ngươi một cái, cứ như vậy qua loa quyết định. Hắn chỉ là cá nhân sự tình quản lý. Soán quyền, Tăng Sĩ Cường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở, Phó Tổng còn bổ nhiệm hắn làm chiến lược bộ phận đầu tư tổng thanh tra. Hắn là tán đồng Cúc Gia Mạnh quyết định, bọn hắn là mới thành lập xí nghiệp không giả, nhưng là lại không giống với khác mới thành lập xí nghiệp. Bọn hắn tay lý hữu chính là tiền mặt, sát nhập, thôn tính thu mua là một xí nghiệp từ yếu mạnh lên phải qua đường. Đại Thông Địa Sản muốn nhanh chóng trưởng thành, sát nhập, thôn tính thu mua cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Dù sao, trong tay bọn họ trừ tiền, cái gì cũng không có. Phó Binh đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Phó Nghiêu đã tải trên văn kiện ký tên. Hắn kinh ngạc nói, ngươi thật đồng ý à? Phó Nghiêu nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đây là mẹ của hắn khuyên bảo hắn, làm lão bản không cần việc phải tự làm. Duy nhất phải học được là có thể tại thời khắc khẩn cấp cấp tốc làm ra phán đoán. Thời tiết càng phát ra lạnh, trên cây lá cây càng thêm tiêu điều. Lý Hòa Ligumti lại chịu khó, ở nhà nhàn mốc meo. Hắn muốn tìm một ít chuyện làm. Hắn cầm báo cáo trong tay đối Tề Hoa nói, tên oát con này theo hắn mẹ, có chút quyết đoán. Tề Hoa cười nói, dựa theo bọn hắn cái này đốt tiền tốc độ, sống không qua một năm, khá lắm. Hiện tại tàu điện ngầm, xe bus, tất cả đều là đẹp ra quảng cáo. Quảng cáo từ rất đơn giản, tìm trên phòng đẹp ra, nghe được lỗ tai muốn lên kén. Lý Hòa nói, không đủ tiền lại thêm vào. Đúng vậy, Lý tiên sinh. Tề Hoa không có ý phản bác. Đẹp ra phát triển là nằm ngoài dự đoán của hắn. Y theo trước mắt trạng thái, đưa ra thị trường là không thành vấn đề. Đến lúc đó đầu tư của bọn hắn là khẳng định có hồi báo. Lý Hòa khoát khoát tay, ra hiệu hắn ra ngoài, chờ hắn sau khi rời khỏi đây. Hắn ngưỡng dựa vào ghế, còn đang suy nghĩ Hà Chu sự tình. Lần này, triều đệ có chút quá mức, đả thương hài tử lòng tự trọng. Hài tử ngay tại có mãnh liệt lòng tin tuổi tác, lại làm cho hắn đang làm việc bên trong nhiều lần gặp khó. Kém chút bản thân hoài nghi, đây là không đúng. Hiện tại, Hà Chu buồn bực tại trong biệt thự, đã không còn công tác. Hắn là cố ý cùng lão nương làm trái lại. Lần này hắn không quyết định chịu thua. Tại Phổ Giang Liệt Nhật bên trong, vì công tác tìm kiếm, một ngày chí ít đi 3 nhà đơn vị diện thử, nhưng là đạt được đều là phủ định, tiếp lấy không ngừng phủ định, đều không ngoại lệ, đều là mẹ của hắn ra tay. Mẹ của hắn nhưng không nghĩ nhớ hắn vậy sẽ nhiều khó khăn chịu. Hắn cho tới bây giờ liền không có như vậy thất lạc qua. Hắn một cái trọng điểm đại học tốt nghiệp, có tay có chân đại tiểu hòa, thế mà không tìm được việc làm nuôi sống mình, thật rất mất mặt a. Hắn lúc ấy thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Hiện tại hắn quyết định liền mẹ của hắn ý không cho hắn làm việc, hắn liền không làm việc đi. Trong tay không dư giả, nhưng là phòng ở là chính hắn, không cần giao tiền thuê nhà, mà lại hắn đem còn lại gian phòng đều cho thuê đi ra. Tổng cộng nam nữ 8 cái khách trọ, hắn ở nhà nằm, mỗi tháng cũng có hơn 2 vạn thu nhập, mỗi ngày dắt chó, uống trà, nếm một chút ít rượu. Quả thực là nhân sinh bên thắng tiết tấu. Phổ Giang xuống trận tuyết rơi đầu tiên, hắn lập tức đi công ty điện lực giao hơn 3.000 tiền điện. Sau khi trở về, đem tiền điện đơn dán tại cổng. Một cái vóc dáng cao gầy nữ hài tử nắm tay cắm ở khố khẩu trong túi.